Roi ngựa của Sở Dương xoát xoát xoát vung ra, đem những đại thụ chặn đường này từng cây quất bay, vậy mà không có ảnh hưởng đến tốc độ xe ngựa đi tới. Có việc đi ra ngoài hơn 10 dặm đường núi càng lúc càng là hẹp, dấu vết chiến đấu lại là càng lúc càng rõ ràng. Nơi này, rõ ràng đã đến địa phương dư ba chiến đấu có thể ảnh hưởng đến, xe ngựa đã không thể thông hành. Sở Dương bay người xuống ngựa, dặn Sở Nhạc Nhi không nên đi loạn, thân mình liền hóa thành một quầng sáng, lao vào một mảng rừng rậm hỗn loạn. Nơi này một mảng rừng rậm này, tương đối bí ẩn. Tựa như chưa từng có người nào tới, cỏ dại đều là so với địa phương khác phải tươi tốt hơn nhiều, dây không ngang dọc chung quanh đều là cây rừng dày đặc, vừa vào nơi này, ngẩng đầu vậy mà không nhìn thấy mặt trời. Sở Dương rốt cuộc tiếp cận vùng trung tâm chiến đấu, đưa mắt nhìn lại, không khỏi chấn động. Ngay tại địa phương phía trước mấy chục trượng, vậy mà có một đầu hình thù kỳ quái, đứng ở cạnh cây, một đôi mắt vậy mà đang hung hăng nhìn hắn. Trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh thét một tiếng kinh hãi. Vậy mà là thứ này, trong thanh âm của Kiếm Linh, vậy mà cũng tràn ngập khiếp sợ. Cách chương.